Lục Cảnh Lễ đã mất cả đêm làm việc hăng say thì sáng nay vẫn bị mọi người chú ý tới, nhưng cũng may là lúc này dư luận đã bị xoay chuyển lại. Trong chương trình giải trí buổi sáng, có chiếu đoạn một phóng viên phỏng vấn một cô gái có diện mạo vô cùng xinh đẹp. Phóng viên, cô Lý, cô chính là cô gái đã chính mắt nhìn thấy Ninh Tịch đạp người cướp xe trong đoạn video tối qua sao? Cô gái, cái gì chứ? Đám phóng viên mấy người đừng có nói linh tinh được không hả? Cái đoạn video mờ nhoẹt như thế sao mấy người dám khẳng định đấy là anh Tịch nhà chúng tôi? Lúc ấy tôi đứng gần thế đương nhiên tôi là người rõ nhất, người kia chẳng giống anh Tịch một chút nào cả, chỉ có gò má hơi giống xíu xiu thôi, chả đẹp trai bằng một phần 10 anh Tịch. Phóng viên, được rồi, chúng tôi đã biết. Cô gái, biết cái gì mà biết, nghe tôi nói rõ đây này, một sợi tóc xinh, đẹp của anh ấy cũng đủ giết chết mấy tên kia trong nháy mắt. Tôi biết anh Tịch bây giờ rất nổi tiếng nhưng số người không từ bất cứ thủ đoạn nào để bôi đen anh ấy cũng không ít. Anh Tịch là nhân vật của công chúng, hiện giờ đang ở thời điểm quan trọng nhất thì sao có thể một thân một mình xuất hiện ở chỗ như tối qua chứ? Cuối cùng, từ một cuộc phỏng vấn lại cứ thế biến thành một bài diễn văn hùng hồn của fan cuồng Ninh Tịch. Có một rồi sẽ có hai, mấy người được phỏng vấn sau đó cũng không khác cô gái ban đầu cho lắm. Trong đó, có vài người là Lục Cảnh Lễ sắp xếp nhưng cũng có không ít người đều là nói thật lời trong lòng. Có rất nhiều người là fan của Ninh Tịch nên đương nhiên sẽ tuân theo bản năng đi bảo vệ thần tượng trong lòng, họ đều chắc chắn rằng người tối qua không phải là Ninh Tịch. Bất chi bất giác, lượng fan trung thành của Ninh Tịch ngày một tăng cao. Tóm lại là sau một đêm, chuyện gây sóng gió cả đê đô tối qua bị quy kết thành một sự đổ vấy. Thịnh Thê bên này bận rộn cả một đêm thì Tinh Huy bên kia bị tin đồn không biết từ đâu chui ra của Ninh Tuyết Lạc làm cho gà bay chó sủa. Đối với những người được định sẵn với hình tượng Bạch Phú Mỹ hay con nhà giàu như Ninh Tuyết Lạc thì khi cái danh thiên kim giả của cô ta bị bóc ra, cái hình tượng cô ta gây dựng lâu nay cũng đi tong. Đừng nói Tinh Huy, phía hoảng nhất vẫn phải kể đến Ninh Gia. Ninh Gia cả đêm qua đã liên hệ phóng viên mở họp báo, Ninh Diệu. Hoa với Trang Linh Ngọc cũng tham dự. Bọn họ kiên định phủ nhận tin đồn Ninh Tuyết Lạc là con nuôi, đồng thời còn lên tiếng muốn tìm ra người tung tin đồn để chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời để rời đi sự chú ý của dư luận thì ở cuối buổi họp báo Ninh Gia cũng thông báo rằng, chẳng bao lâu nữa sẽ tuyên bố một tin tức cực kỳ trọng đại. Chương 1345, chỉ còn lại một con đường để đi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Mọi người cũng rối rít suy đoán xem tin tức trọng đại đó có phải là có liên quan đến chuyện hôn sự giữa hai nhà Ninh Tô hay không. Ninh Tuyết Lạc với Tô Diễn sắp kết hôn. Nếu Tô Gia vẫn quyết định kết làm thông gia với Ninh Gia vậy thì khác nào tự động đập tan tin đồn Ninh Tuyết Lạc là con nuôi, chứ không thì sao Tô Gia có thể chấp thuận cho người thừa kế của mình cưới một cô con nuôi thấp kém chứ. Mặt trời chậm rãi nhô lên, ánh sáng ngoài cửa sổ càng ngày càng rực rỡ. Trong thư phòng của Ninh Gia, Ninh Diệu Hoa đã mất ngủ cả một đêm. Cốc cốc cốc một tràng tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Trang Linh Ngọc bê một bát canh đi vào, Diệu Hoa, anh ăn chút gì đi. Ninh Diệu Hoa nhìn vợ mình rồi thở dài một tiếng, Linh Ngọc, em nói xem. Hay là anh đưa 15% cổ phần trong tay anh cho Tuyết Lạc được không? Ánh mắt Trang Linh Ngọc lập tức sáng như hai cái đèn pha, Diệu Hoa, anh nghĩ thông suốt rồi sao? Ninh Diệu Hoa không nói gì, lúc này ông ta còn nghĩ gì được nữa, đây chính là con đường duy nhất ông ta có thể đi. Vốn ông ta đã tính toán xong hết rồi, lấy được 10% cổ phần của Ninh Tịch thì ông ta chính là cổ đông lớn nhất của Ninh Thị. Lại thêm sự hậu thuẫn của Tô Gia thì Ninh Diệu Bang với Ninh Thu Đồng cũng chẳng đáng để nhắc tới. Thậm chí trong bữa tiệc rượu hôm đó nếu như Ninh Tịch nói đỡ một câu cho ông ta thì ông ta nghiễm nhiên có thêm mấy trăm nghìn vạn đầu tư trong tay rồi. Nhưng mà, hiện tại tất cả chỉ là bọt bong bóng xà phòng. Con nhãi con chết tiệt kia, chẳng lẽ được sinh ra để khắc chế ông ta sao? Từ lúc nó về nước thì ông ta liên tục gặp xui xẻo. Trang Linh Ngọc thấy bộ dạng chồng mình như vậy thì rối rít mở miệng, chuyện này có gì mà nghĩ nhiều chứ? Chỉ cần đưa cổ phần cho Tuyết Lạc thì mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp cả. Chẳng lẽ anh không tin Tuyết Lạc sao? Diệu Hoa, anh quyết định nhanh lên, tối qua em lén thấy Tuyết Lạc sắp xếp hành lý của nó rồi đấy, chẳng lẽ anh đợi nó đi rồi mới hối hận hay sao? Yên lặng một lúc thật lâu, Ninh Diệu Hoa mở miệng nói, em đi gọi Tuyết Lạc đến đây đi. Được, em đi ngay đây. Trang Linh Ngọc rất sợ đêm dài lắm mộng nên bà ta nhanh chóng chạy đi gọi Ninh Tuyết Lạc. Ninh Tuyết Lạc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Ninh Diệu Hoa thì ủ rũ cúi đầu. Ra vẻ tự trách ba. Cả đêm qua ba không ngủ sao? Thật xin lỗi, đều là do con khiến ba thêm phiền lòng. Trang Linh Ngọc yêu thương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy, đầy tự trách của con gái, sao có thể là lỗi của con chứ? Tất cả mọi thứ đều do con nhỏ khốn nạn kia gây ra. Phải nói là may mà ba mẹ có con mới đúng, nếu không thì mẹ với ba con chẳng biết sẽ ra sao nữa. Ninh Diệu Hoa nhìn Ninh Tuyết Lạc rồi thở dài một tiếng, Tuyết Lạc à, lần này ba đem tất cả mọi thứ đều đè lên vai con nhất định không được chịu thua kém có biết không? Ninh Diệu Hoa nói xong thì rút một tờ giấy chuyển nhượng cổ phần từ trong ngăn kéo ra, Tuyết Lạc, con ký tên vào đầy đi, ký xong thì 15% cổ phần của Ninh Thị chính là của con. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì nhìn chằm chằm vào giấy chuyển nhượng kia, cô ta cố gắng đè xuống sự vui sướng trong mắt và tỏ vẻ kinh ngạc, ba làm cái gì vậy? Trang Linh Ngọc vỗ bả vai cô ả một cái, Tuyết Lạc, ký tên đi. Nhất thời vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc trở nên nghiêm trọng, con không ký. Ba mẹ, hai người coi con thành loại người nào vậy? Giọng nói Ninh Tuyết Lạc trở nên nức nô, con mặc kệ người khác nhìn con như thế nào, nhưng con không ngờ ba mẹ cũng coi con là người lấy oán báo ân, là loại tiểu nhân tính toán chi ly. Ba mau thu lại đi, con không cần bất cứ cái gì của Ninh ra hết. Chương 1346, ngất ngây. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh Diệu Hoa nhìn bộ dạng đau lòng muốn chết của con gái thì chút băn khoăn cuối cùng trong lòng ông ta cũng biến mất. Ông ta thành tâm khuyên nhủ, Tuyết Lạc, ba sao có thể không rõ con là người thế nào chứ, số cổ phần này con vẫn phải nhận lấy. Bởi vì, hiện giờ chỉ có con mới có thể giúp ba thôi. Chỉ khi con nắm cổ phần thì lửa giận của nhà họ Tô mới nguội bớt, con với Tô Diễn mới có thể đến với nhau. Hiện giờ cô con đang nắm 20% cổ phần, nhiều hơn 35%. Ngay cả chú hai con với Thiên Tâm cộng lại cũng đã được 16%, hiện giờ ba rất cần sự ủng hộ của Tô gia, con hiểu không? Trang Linh Ngọc vỗ Ninh Tuyết Lạc, Tuyết Lạc, coi như con đang giúp ba con đi, vừa rồi con cũng nói rồi, mặc kệ người ta nghĩ thế nào, chỉ cần ba với mẹ con không nghĩ con như vậy là được mà. Chỗ cổ phần này con hãy nhận đi, nhưng mà, Ninh Tuyết Lạc vẫn còn do dự. Trang Linh Ngọc không thể làm gì hơn là ra đòn sát thủ. Đừng có nhưng mà, chẳng lẽ con muốn từ bỏ Tô Diễn thật sao? Cổ phần này cho con thì có khác gì vẫn nằm trong tay ba con đâu. Tương lai ba mẹ còn phải trông cậy vào con đừng có làm chuyện gì ngu ngốc đấy, chỉ được ở cạnh ba mẹ thôi, không được phép đi đâu cả. Nước mắt Ninh Tuyết Lạc rơi lộp bộp xuống đấy, giọng nói đứt quãng nghẹn ngào, ba. Mẹ, cảm ơn ba mẹ, con nhất định không để hai người thất vọng đâu. Nhất định con sẽ giúp hai người giữ lấy Ninh gia. Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc vui mừng gật đầu, con ngoan. Trong bóng tối, Ninh Tuyết Lạc từ từ ngách cằm lên lộ ra vẻ mặt đắc ý, thỏa mãn cùng với một nụ cười giễu cợt. Ninh Tịch, mày nghĩ là bám vào Ninh Thu Đồng thì có thể cản được bước tao sao? Cũng may mà lần này mày làm ầm ĩ như thế thì mới có thể khiến Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc phun cổ phần ra cho tao. Chẳng qua đây mới là bước đầu tiên mà thôi. Rất nhanh, nhanh thôi. Toàn bộ Ninh gia này sẽ là của tao. Bạch Kim Đê Cung, buổi sáng, Ninh Tịch bị giật mình tỉnh dậy. Cô có một giấc mơ, trong mơ cô thấy mình uống say lướt khướt ở trong một quán bar hết ca hát rồi tán gái. Rồi còn cưỡi mô tô phi nhanh như gió, rồi còn đánh nhau. Đinh, điện thoại hiện ra một cái tin tức bát quái. Người chồng quốc dân Ninh Tịch ca hát điên cuồng ở quán bar số 8. Trí nhớ về buổi tối hôm qua liền ùa về trong đầu cô, Ninh Tịch lập tức ôm mặt rên lên một tiếng, xong đời rồi. Ninh Tịch vội vàng mở điện thoại lướt Weibo với mấy trang web giải trí xem tình hình nhưng cô nhanh chóng phát hiện chuyện này cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng như cô tưởng tượng. Trước mắt thì mọi ngòi chỉ nói là có một người đàn ông gần giống người chồng quốc dân xuất hiện ở quán bar số 8. Đây chắc chắn là tác phẩm của Lục Cảnh Lễ với Lục Đình Kiêu rồi, nếu không thì sáng sớm nay tin tức chắc chắn đã nổ lung tung bành rồi. Tỉnh, lúc này bên tai đột nhiên vang lên tiếng một người đàn ông. Ninh Tịch lập tức nhanh trí mà dương đôi mắt lưng tròng lên nhìn người nào, boss đại nhân. Trong tay Lục Đình Kiêu đang bê một bát canh giải rượu, không sao, chuyện tối qua đã đè xuống rồi. Uống cái này đi, Ninh Tịch ngoan ngoãn bưng bát canh lên uống, cái miệng nhỏ thì uống rất ngoan ngoãn nhưng ánh mắt vẫn lén lút nhìn về phía Lục Đình Kiêu. Uống xong, cô cẩn thận đặt bát xuống, anh, sao anh không mắng em? Lục Đình Kiêu, em không bị thương thì sao anh phải mắng? Ninh Tịch, à, cái bộ dạng chỉ cần cô không bị thương thì cô muốn lật trời cũng được chứ gì? Hừ. Không muốn vừa mới sáng sớm ra đã ngất ngây ra thế này đâu, đại ma vương à. Chương 1347, không cẩn thận lại bị sắc đẹp mê hoặc rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Đừng đối tốt với em như vậy được không? Đôi mắt Ninh Tịch nhanh chóng ảm đạm xuống, giống như viên thủy tinh bị vỡ vụn mà mất đi độ sáng bóng. Cảm xúc đau đớn còn chưa kịp tràn ra đã bị chính cô chặn lại, cố gắng giấu kín trong đáy mắt. Cô vòng hai tay ôm lấy cổ Lục Đình Kiêu, đầu gục trên bả vai anh. Đình Kiêu, Lục Đình Kiêu rất thích những động tác gần gũi quyến luyến như thế này của cô, mùi thơm từ những lọn tóc mềm mại rơi trên đầu vai hơi ngứa ngứa nhưng lại khiến trái tim anh mềm nhũn,

phía trên còn có cái danh tập đoàn Lục Thị bao bọc cho nên dù là Mạnh Thi Ý cũng không dám làm gì quá đáng với Ninh Tịch. Từ lúc nào mà nghệ sĩ của Thịnh Thê chúng tôi lại trở thành bảo mẫu cho mấy người? Ninh Tịch lạnh lùng nói, nữ trợ lý kia nhỏ giọng lầu bầu, chỉ để cô ta đấm bóp chút thôi không được sao? Có thể đấm bóp cho Thi Ý nhà chúng tôi là phúc của cô ta. Cái đồ không biết xấu hổ. Hửm, cô vừa nói cái gì? Hình như tôi nghe chưa rõ. Ninh Tịch kéo dài giọng, gần từng chữ một, giọng điệu lạnh lẽo khiến người ta rợn cả tóc gáy. Cô nữ trợ lý kia lập tức rúc vào sau lưng Mạnh Thi Ý, không dám ho he thêm tiếng nào. Mạnh Thi Ý nãy giờ vẫn đùa nghịch móng tay, bấy giờ mới liếc Ninh Tịch một cái, như cười như không nói, cô Ninh cũng uy phong quá nhỉ. Ninh Tịch cười một tiếng rồi đáp, tất nhiên không bằng cô Mạnh đây rồi. Lúc này, trợ lý đạo diễn gõ cửa mời Mạnh Thi Ý qua thử ống kính, không khí rằng con nồng nặc mùi thuốc súng bấy giờ mới tản đi. Lý Y Tình thở phào nhẹ nhõm, cô bé xoắn xoắn ngón tay hai má đỏ bừng cảm kích nhìn Ninh Tịch. Tịch, chị Tịch, cảm ơn chị, thời điểm Tô Dĩ Mạt còn làm mưa làm gió ở Thịnh Thế, cô ta không chèn ép mấy nghệ sĩ có tiềm lực như bọn cô đắp là may mắn lắm rồi, chứ đừng nhắc tới chuyện giúp đỡ bọn cô. Cho nên, lúc Ninh Tịch lên trước nhất tỷ thì bọn họ rất lo lắng sẽ có thêm một Tô Dĩ Mạt thứ hai. Không ngờ, cô ấy lại không thèm để ý bản thân có bị liên lụy hay không mà che chở cho mình, Lý Y Tình rất cảm động cho nên không biết phải làm thế nào cho phải. Cho dù lúc này Ninh Tịch đang mặc đồ nữ nhưng Lý Y Tình vẫn cảm thấy người đang đứng trước mắt mình đẹp trai đến nghiêng trời lật đất. Chương 1349, trái ôm phải ấp. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Đều là người một nhà cả, đừng nên khách khí. Ninh Tịch không để ý nói. Thái độ bình dị lại gần gũi của Ninh Tịch khiến Lý Y Tình càng cảm kích. Cô bé nghĩ nghĩ một chút rồi nói, chị Tịch, ông nội em là thầy thuốc trung y, giỏi nhất là xoa bóp bấm huyệt. Em đi theo ông từ nhỏ nên kỹ thuật của em rất tốt, hay chị để em bóp vai cho chị được không? Ninh Tịch còi một tiếng, không cần, em bận thì cứ đi đi, đừng chậm trễ công việc của mình. Lý Y Tình lắc lắc đầu, không đâu, không đâu, em vừa mới thử ống kính xong rồi. Chị để em bóp vai cho chị đi mà, coi như là cảm ơn chuyện chị vừa giúp em, nếu không thì em áy náy lắm. Ninh Tịch thấy cô bé này nhiệt tình đến vậy thì cũng không đành lòng cự tuyệt, vì thế chẳng thể làm gì khác hơn là nói, vậy thì đành làm phiền em. Dạ, Lý Y Tình vui vẻ đứng sau lưng Ninh Tịch, hai bàn tay trắng nõn đặt lên vai Ninh Tịch rồi đè nhấn vô cùng chuyên nghiệp. Cô bé này nhìn thì yếu đuối nhưng sức cũng không nhỏ, lúc ấn bóp dùng lực vừa đúng nên thật sự là thoải mái vô cùng. Lý Y Tình vừa bóp vừa cau mày nói, chị Tịch, gần đây chị phải chịu áp lực rất lớn đúng không? Cơ ở bả vai cứng ngắc rồi nè, Ninh Tịch nằm trên bàn trang điểm lầm bầm, ừ, có chút. Tiểu Đào đứng một bên nhìn không chớp mắt theo động tác của Lý Y Tình, cái này hay quá đi. Hay là tôi cũng học theo cô một chút để sau này bóp bóp cho anh Tịch nhỉ? Lý Y Tình lập tức nói, được mà, tôi dạy cho cô. Giang Mục Dã gõ cửa tiến vào thì thấy người nào đó trái ôm phải ấp hai cô em, người bóp vai, người đấm chân thì đầu đầy hắc tuyến, bà biết hưởng thụ quá đấy nhỉ? Giang tiền bối, Lý Y Tình thấy Giang Mục Dã đến thì lập tức chào hỏi rồi giải thích, chị Tịch mới cứu em cho nên bóp vai cho chị ấy để cảm ơn ạ. Được rồi, ra ngoài, tôi có việc muốn nói với cô ấy. Giang Mục Dã phất phất tay đuổi người. Lý Y Tình với Tiểu Đào đều biết quan hệ giữa Giang Mục Dã và Ninh Tịch không tệ, cho nên rất nghe lời mà chạy lạch bạch ra ngoài. Thấy Giang Mục sắp đuổi hai cô em đi mất thì Ninh Tịch có chút bất mãn, làm gì đấy? Giang Mục Dã sâu xa nhìn cô một cái, nhàn nhã quá ha, sắp chết đến nơi rồi còn cua gái. Cái gì mà chết đến nơi? Mới sáng sớm nói gì dễ nghe chút không được sao? Ninh Tịch tức giận nói, bà biết, bà có biết nam thứ của bộ phim này là ai không? Giang Mục Dã dài giọng nói, nam thứ là ai thì liên quan gì đến tôi? Giang Mục Dã nhướng mày, bà chắc chứ? Nam thứ là Mạc Thần Tu đó. Ninh Tịch ngã lăn một cái rồi bỏ dậy, ông đùa tôi đấy hả? Tôi đùa bà, người ta đến rồi kia kìa, ở ngay bên ngoài đó. Giang Mục Dã ngồi xuống vênh váo nói, mẹ nó, đừng đùa thế chứ. Ninh Tịch cạn lời, các cụ đã nói, một núi không thể chứa hai hổ. Lấy địa vị của Mạc Thần Tu và Giang Mục Dã mà nói, chỉ cần là một bộ phim thi trừ trường hợp làm khách mời diễn vài ba cảnh hữu nghị bèo bọt ra thì chẳng bao giờ có chuyện người kia đã làm nam chính rồi mà mình lại làm nam thứ đến góp vui. Chậc chậc chậc, tên kia ngàn dặm theo đuổi bà, vì bà mà cam nguyện khuất nhục dưới chân tôi, chạy tới làm nam phụ. Ninh Tiểu Tịch, bà đúng là chất chơi lắm đó. Giang Mục Dã tỏ vẻ đang chờ xem kịch vui mà chậc chậc không thôi. Ninh Tịch đen mặt vò tóc khẽ nguyền rủa một tiếng, chết tiệt. Đã, đủ phiền lắm rồi. Chương 1350, ông cắn tôi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Sao không để cô yên thân một chút thế?

thử hỏi sao mà bọn họ tiếp nhận cho nổi. Chú, dì, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, con không cố ý gạt hai người. Nước mắt Ninh Tuyết Lạc rơi như mưa. Tô Diễn nắm chặt tay cô ta rồi cau mày nói, ba, mẹ. Con đã nói với hai người rồi, là con không cho Tuyết Lạc nói ra, chuyện này không có quan hệ gì với cô ấy cả. Trang Linh Ngọc không nhịn được nữa bèn vội vàng nói, anh chị xui ra, hai người suy nghĩ chút xem tại sao năm đó khi tìm được Ninh Tịch rồi mà chúng tôi lại không công bố thân phận của nó. Tại sao chúng tôi lại tình nguyện để đứa con gái ruột thịt chịu ấm ức mà vẫn coi Tuyết Lạc là viên ngọc quý trên tay mà thương yêu? Còn chẳng phải là vì sống chung nhiều năm như thế chúng tôi đã sớm coi Tuyết Lạc là con gái ruột của mình, không đành lòng để nó chịu tổn thương. Mà Ninh Tịch thì, nói thật chúng tôi không có tình cảm gì với nó hết. Năm đó, tôi không nói cho anh xui chị xui điều này là chúng tôi sai, nhưng Tuyết Lạc sinh ra và lớn lên ở Ninh gia được tôi với cha nó cẩn thận mời giáo viên chuyên nghiệp đến dạy dỗ lễ tiết. Cho dù chúng tôi có đón Ninh Tịch về cũng không để Tuyết Lạc chịu bất cứ ủy khuất nào. Ở trong lòng chúng tôi thì Tuyết Lạc mới là con gái ruột, thậm chí còn hơn cả con ruột, cả đời này con bé là con ruột của chúng tôi. Cho nên có nói hay không căn bản cũng chẳng có gì khác nhau. Nói tới đây Trang Linh Ngọc lại nhấn giọng mạnh hơn, anh chị xui cũng biết đấy, tính tình Tuyết Lạc hiền lành lương thiện lại hiếu thuận, chính bản thân nó cũng vô cùng giỏi giang. Thậm chí còn vừa được đề cử giải ảnh hậu, công ty thời trang của nó cũng có tiếng trong giới, có bao nhiêu danh viện có thể so với nó chứ? Tôi dám, nói con bé không có bất cứ một chỗ nào không xứng với Tô Diễn, không xứng với Tô gia nhà anh chị. Nghe thế thì Trịnh Mẫn Quân nhìn khuôn mặt đang đau khổ của Ninh Tuyết Lạc một cái, chân mày nhíu chặt nãy giờ của bà ta cũng thả lòng phần nào. Tôi thừa nhận Tuyết Lạc rất tốt, nếu không tôi cũng chẳng thích con bé đến như vậy. Nhưng những người như chúng ta thì cái phải chú ý nhất chính là môn đăng hộ đối, danh chính ngôn thuận. Ninh phu nhân, tôi tin là về điều này thì chị còn rõ hơn tôi đúng không? Tô Hoàng Quang gật đầu nói hơi khó nghe một chút thì là anh chị có nói hòa mỹ thế nào thì đồ giả cũng không thể thay thế được đồ thật, không phải con ruột thì vĩnh viễn không phải con ruột. Trịnh Mẫn Quân nói càng thẳng thắn hơn, bây giờ anh chị nói nghe hay lắm, nhưng sau này lại thiên vị con ruột hơn thì sao? Một là con ruột, một là con nuôi, tương lai Ninh gia thuộc về ai điều này còn phải nghĩ à? Tô gia bọn họ đang yên đang lành không cưới thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật lại đi cưới một con gà rừng về, chả thu được lợi ích gì thì thôi lại không công bị mọi người nhạo báng, như thế chẳng phải là lỗ nặng rồi sao? Chương 1355, chọn ngày lành tháng tốt. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Trịnh Mẫn Quân càng để ý điểm này hơn Tô Hoàng Quang, bởi vì phía Tô Hoàng Quang vẫn còn có một thằng con riêng lúc nào cũng nhìn lom lom vào vị trí của Tô Diễn. Bà ta muốn Tô Diễn phải có một mối hôn sự thật tốt như vậy thì sau này nhà vợ nó cũng có thể giúp nó một tay, chứ nếu không lúc ban đầu bà ta cũng đã chẳng phản đối Tô Diễn với Ninh Tịch kịch liệt như vậy. Hiện giờ, bà ta rất bực mình Ninh gia vì đã giấu giếm thân phận của Ninh Tuyết Lạc. Khó trách tại sao Ninh lão gia tử lại chỉ cho Ninh Tuyết Lạc thừa kế tiền bạc mà chẳng cho lấy một chút cổ phần nào. Trái lại cho đứa cháu gái nuôi như Ninh Tịch những 10% cổ phần. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, nói tới nói lui thì quả nhiên vấn đề vẫn nằm ở quyền thừa kế. Cuối cùng, Ninh Diệu Hoa chỉ có thể ra đòn sát thủ, ông ta móc trong túi ra một tập tài liệu rồi đẩy về phía Tô Hoàng Quang. Tô Hoàng Quang nghiêm mặt nhìn Ninh Diệu Hoa một cái sau đó mới nhận lấy tập tài liệu. Ngay lúc nhìn thấy tờ giấy chuyển nhượng cổ phần kia, Tô Hoàng Quang với Trịnh Mẫn Quân đều trố mắt nhìn nhau, rõ ràng là rất kinh ngạc. Bọn họ dường như không thể ngờ được Ninh Diệu Hoa sẽ làm tới mức này. Ninh Diệu Hoa ấy thế mà lại đưa 15% cổ phần trong tay cho một người chẳng có bất cứ quan hệ máu mủ nào như Ninh Tuyết Lạc. Thế này thì anh chị xui ra đã tin thành ý của chúng tôi chưa? Ninh Diệu Hoa nói, thấy tờ chuyển nhượng cổ phần này thì sắc mặt Tô Hoàng Quang khá hơn nhiều. Ông ta cẩn thận xem xét tài liệu cho đến khi chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì rồi mới trả lại cho Ninh Diệu Hoa. Lão Ninh à, anh đối với Tuyết Lạc đúng là yêu thương đến tận trong tim. Về điểm này thì tôi không phản đối. Nghe giọng điệu Tô Hoàng Quang đã mềm lại thì Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc khẽ nhìn nhau một cái, nhất thời cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Ninh Tuyết Lạc cũng âm thầm thả lỏng, nhưng trong mắt lại thêm mấy phần âm trầm. Mấy lão cáo già này đúng là không dễ lừa, ai ai cũng muốn nhìn thấy lợi ích rồi mới chịu buông tay ra. May mà trước khi tới đây Ninh Diệu Hoa đã chuyển cổ phần cho cô ta, nếu không hôn sự của cô ta với Tô Diễn thật sự phải hủy bỏ rồi. Thái độ của Trịnh Mẫn Quân cũng khá hơn nhiều. Bà ta thở dài nói, chúng tôi cũng chỉ vì tương lai của hai đứa thôi, mong anh chị xui ra bỏ qua cho. Trong lòng Trang Linh Ngọc dù đang cười khẩy giễu cợt nhưng ngoài miệng vẫn phải khách khí, đều là người làm cha làm mẹ cả, chúng tôi cũng hiểu mà. Chỉ hy vọng hai đứa nó có thể sống thật tốt, chỉ cần Tuyết Lạc hạnh phúc là tôi thỏa mãn lắm rồi. Giấy chuyển nhượng cổ phần vừa xuất hiện,

mi tâm bằng phẳng bỗng nhăn lại một chút, thật không dễ để phát hiện. Trong thang máy, Ninh Tịch vỗ ngực thở hồng hộc như thể vừa sống sót sau tai nạn. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Thanh mana sao mà cô tích góp cả đêm suýt nữa thì bay sạch luôn. Sao thanh mana, ngôn ngữ game, chỉ năng lượng dùng cho chiêu thức khi đánh nhau. Hu hu hu, trời ơi, thật muốn chạy ngay tới lao vào lòng ngực anh. Yêu quá đi, không được, phải nhịn xuống. Cô không muốn phải kiếm cớ che giấu anh bất cứ chuyện gì nữa, cho dù hậu quả sau khi nói có khi chính cô cũng không thể tiếp nhận nổi. Đi vào phòng truyền thông, Ninh Tịch là người đầu tiên đến. Anh Tịch tới rồi, anh tới sớm quá. Diệp Dĩnh nhiệt tình chào hỏi. Trưởng phòng Diệp, xin chào. Ồ, mọi người chưa tới à? Vậy tôi chợp mắt một chút được không? Tất nhiên là được, công việc gần đây của anh Tịch bận rộn lắm à? Đừng quá sức nhé, anh cứ nghỉ ngơi đi, không sao đâu. Nhưng người khác thì xem chừng còn phải chờ một lúc nữa mới đến. Họ đến tôi sẽ gọi anh. Diệp Dĩnh nói, cảm ơn. Ninh Tịch nói xong thì thừa lúc người khác còn chưa tới ngồi dựa lưng vào ghế salon nghỉ ngơi một chút. Tối qua cô mất ngủ cả đêm chỉ vì cảm giác nhộn nhạo điên cuồng vẫn đang giằng xé trong cơ thể. Phương pháp giải tỏa của cô trước đây đều là tìm tới các loại vận động mạo hiểm đến rợn người hoặc là những nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng. Rất nhanh, những người khác cũng lục tục kéo đến. Ninh Tịch đang nhắm mắt dưỡng thần thì đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói u ám, thế nào, chuyện tôi nói lần trước cô đã nghĩ kỹ chưa? Chương 1359, thế nào, muốn tiếp tục không? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Đến nhắm mắt nghỉ cũng không yên thân, giọng điệu đáp trả của Ninh Tịch còn âm u hơn cả đối phương, gần đây tâm trạng tôi không tốt, tôi khuyên anh cách xa tôi ra một chút. Âm thanh ấy khiến Mạc Thần Tu lạnh cả sống lưng một cách khó hiểu, anh ta hừ một cái rồi cười nhạo, ha, tâm trạng không tốt. Làm sao, chẳng lẽ mới chia tay thằng nào à? Đối với tình trạng hiện giờ của Ninh Tịch thì từ chia tay chẳng khác nào một ngọn lửa bị ném thẳng vào thùng thuốc súng. Một giây sau, bỗng nhiên một tiếng ầm vang dội lập tức vang lên, Mạc Thần Tu bị Ninh Tịch dùng một chiêu quật qua vai làm cho ngã sấp mặt trên sàn nhà. Cô dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống khóa chặt tay anh chàng lại, trong mắt toát ra sự lạnh lẽo làm người ta rợn cả tóc gáy. Một chàng bất ngờ thế này khiến tất cả mọi người trong phòng đều cả kinh tới nỗi rớt cả tròng mắt. Tần Nhiên, Hàn Duẫn Thừa, Lạc Phàm, Lý Nhạc Khải đều trố mắt nhìn nhau, mặt nghiệt ra. Hay, sao tự dưng hai người này lại đánh nhau? Hình như là Ninh Tịch ra dây trước. Giang Mục Dã ngồi trong góc lắc đầu than thở, đồng cảm nhìn Mạc Thần Tu. Chậc chậc, không biết gần đây con nhóc chết tiệt kia gặp phải cái gì. Mà tâm trạng tệ hại đến rối tinh rối mù, ngay cả ông đây còn không dám đến gần trong vòng ba thước nữa là. Lúc này, Mạc Thần Tu tự dưng lại chạy tới thì có khác nào đưa đầu cho người ta chém. Má, Mạc Thần Tu tự cho rằng tính toán tốt rồi, ai ngờ Ninh Tịch lại đột nhiên ra tay. Anh ta khẽ chửi một câu rồi xoay người đánh lại. Sức chiến đấu lúc bình thường của Ninh Tịch đã đủ ép chết Mạc Thần Tu rồi chứ đừng nói đến lúc cô đang phát điên thế này. Sau đó, đương nhiên là Mạc Thần Tu bị Ninh Tịch cho ăn hành một trận. Hơn nữa, lần này Ninh Tịch còn chẳng thèm chừa mặt mũi cho anh ta. Cô đè lên người Mạc Thần Tu rồi cứ thế đánh cho anh ta không còn đường chống trả, một chút lý trí cuối cùng vẫn giúp cô nhớ được là không nên đập vào mặt. Tần Nhiên sờ cằm cảm thán nói, nhìn Ninh Tịch đánh nhau đã thật đấy. Lý Nhạc Khải từng bị Mạc Thần Tu cắm sừng thì lúc này đang coi đến sung sướng, thiếu chút nữa không nhịn được mà dùng điện thoại quay lại, xong rồi mỗi ngày trước khi đi ngủ thì lôi ra xem một lần, thật quá hả giận. Anh Tịch, Thần Tu, hai người đứng đánh nữa, đang yên đang lành sao lại đánh nhau là thế nào? Diệp Dĩnh vội vàng la lên, cô ta cũng không biết nói thế nào, sao tự dưng hai vị nam thần này lại đánh nhau, sở thích gì đây hả trời? Trước lạ sao quen, may mà sau khi chuyện lần trước xảy ra thì Diệp Dĩnh càng trở nên thành thục. Cộng thêm việc Ninh Tịch không đập vào mặt con nhà người ta khiến Diệp Dĩnh thấy Ninh Tịch là người có chừng mực nên cũng không lo lắm. Ninh Tịch đè đầu gối trên sống lưng Mạc Thần Tu thở hổn hà hổn hển, kề sát tai Mạc Thần Tu rồi nói bằng giọng cảnh cáo thế nào. Muốn tiếp tục không, Mạc Thần Tu cảm nhận được cái chân mảnh khảnh của Ninh Tịch đang đè lên lưng mình và hơi thở ấm áp phả vào tai thì trái tim anh ta lại đột nhiên đập rộn ràng lên. Đó là cảm giác trái tim rung động, là cảm giác rung động trước một cô gái. Địch mợ, điên rồi. Một lần rồi hai lần bị đánh tới nghiện luôn hả? Sao anh ta không biết mình là một thằng có máu M sao? Sao máu M, chỉ những người thích bị ngược, bị đánh đập, hành hạ, trái ngược với S chỉ những người thích đánh đập, hành hạ người khác. Buông ra, Mạc Thần Tu bị ý nghĩ này dọa sợ tè ra quần, anh ta cố sức giãy giụa thoát khỏi tay Ninh Tịch rồi té ra thật xa, cơ mà. Ánh mắt lén lút nhìn Ninh Tịch lại càng thêm nóng bỏng. Giang Mục Dã nhìn Ninh Tịch, rồi lại nhìn Mạc Thần Tu. Bây giờ Ninh Tịch kiếm được cái bao cát khác rồi à, rốt cuộc ông đây cũng không phải ăn đòn nữa, nhưng mà sao cứ có cảm giác bị bỏ rơi thế này?